Chương 151, Bổn Vương không tranh giành. Vương huynh hắn cuối cùng suy nghĩ cái gì? Ở đằng kia trận mưa to ngừng sau đó đồng thời, này tòa đồng thời trong vương phủ, mặt khác một vị mặc áo mãng bào trung niên nam nhân ngồi ở trong vương phủ trong thư phòng, cũng là cau chặt lông mày. Vị này luôn luôn vô tâm tại quyền thế Tề Vương Điện Hạ, tại Hoàng đế Bệ Hạ sau khi lên ngôi nhiều như vậy giữa năm, chưa bao giờ làm ra cái gì khác người sự tình, trên thực tế cũng không phải là như là ngoại giới đồn đại như vậy, là sợ Hoàng đế Bệ Hạ kiên kỵ, cho nên mới làm giả tầm thường vô vi, mà là Tề Vương Điện Hạ, thật sự đối với vị trí kia không có bất kỳ ý tưởng, không tranh giành mà thôi, thư phòng vị trí hướng không tốt, bởi vậy ở bên ngoài thời tiết không tính là tốt dưới tình huống, gian phòng này thư phòng thường thường tại giữa ban ngày muốn đốt đèn, dĩ vãng những chuyện này đều là vương phủ hạ nhân để làm đấy, dưới trong đám người có một nha hoàn, Tề Vương xưng nàng vì là đốt đèn nha hoàn, dĩ vãng chính là từ nàng đến chịu trách nhiệm việc này, hôm nay có biến mấy, vị kia một mực ở trong vương phủ qua cẩn thận từng ly từng tí, không nhận tội gây người khác, cũng không thế nào cùng người kết giao nha hoàn đêm qua ném giếng rồi, thi thể hôm nay kiếm ra thời điểm đã có chút khó coi. Tề Vương Điện Hạ nhận được tin tức sau đó không có nhiều lời, chỉ là làm cho người ta mua một cái tốt quan tài, liền không để ý tới nửa chuyện này. Theo lý nha hoàn này mỗi ngày thư đến phòng thay Tề Vương Điện Hạ đốt đèn, nên là trong vương phủ trừ đi lão quản gia bên ngoài có thể nhất nhiều lần tiếp xúc đến Tề Vương người, hầu hạ Tề Vương Điện Hạ thời gian dài như vậy, Tề Vương Điện Hạ theo lý đối với nàng có chút mặt khác tâm tình mới phải, rất đáng tiếc, không có, Tề Vương Điện Hạ tự hồ đối với chuyện này thờ ơ, bất quá trong thư phòng không còn đốt đèn nha hoàn, tóm lại sẽ có những người khác đến thay Tề Vương Điện Hạ đốt đèn, nhất là tại đây dạng đen tối không rõ trong cuộc sống, hôm nay đến thay Tề Vương Điện Hạ đốt đèn người là Vương Phi, vị kia gia thế không tồi, Tề Vương Điện Hạ cưới hỏi đàng hoàng Tề Vương Phi, tùy ý mặc một thân quần đỏ Tề Vương Phi đốt đèn thời điểm, liền nghe được Tề Vương Điện Hạ một câu kia tức giận đến cực điểm mà nói, tay rung lên, thiếu chút nữa liền cây đốt lửa đều lăn rơi xuống trên mặt đất, Tề Vương Điện Hạ coi như không biết Vương Phi liền trong phòng, tiếp tục mắng, Vương Huynh tính là cái gì, một cái sa trường quân nhân liền thành thật thật mang binh đánh giặc là tốt rồi, trong ngày muốn nhưng là cái kia vị trí, hiện nay Trần Quốc bộ dáng gì nữa hắn không biết, không muốn cho Trần Quốc phong quốc, bản thân đi làm cái kia đoản mệnh quân vương mới phát giác được có ý tứ, tuy nói là đang mắng người, nhưng Tề Vương Điện Hạ trong miệng nhưng không có nhổ ra bất kỳ một cái nào chữ thô tục. Tề Vương Phi lẳng lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương Phi dung mạo xinh cực đẹp, năm đó liền là bị người nói thành Hoài Dương nội thành đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý nghĩ đến muốn kết hôn nàng, có thể cuối cùng vì sao bị được Tề Vương có thể lấy vì là chánh phi, nguyên nhân ngược lại là cũng đơn giản, đó chính là vị này Tề Vương kỳ thật trừ đi có Trần Quốc hoàng thất đệ tử như vậy cái thân phận bên ngoài, còn có Hoài Dương thành thứ nhất mỹ nam lời nói, thứ nhất mỹ nam lấy đệ nhất mỹ nhân là chuyện phải làm, không chỉ có Hoài Dương dân chúng muốn nhìn đến việc hôn sự này phát sinh, đã liền Hoàng đế Bệ Hạ cũng nguyện ý. Tề Vương Phi phía sau là Tuân gia, là Trần Quốc thành lập đất nước mới bắt đầu liền đi theo Thái Tổ Hoàng đế cùng nhau đi tới xương cá trung thần, cùng theo Trần Quốc tại những mưa gió bên trong như cũ đứng sừng sững tại trên triều đình. Tề Vương Phi phụ thân Tuân Phương đến nay vẫn như cũ là Trần Quốc hộ bộ thượng thư, tay cầm một quốc gia tiền lương, tại trên triều đình uy vọng có thể nói là trừ đi Loan tướng quốc bên ngoài, không còn ai khác có thể so sánh, chỉ bất quá mặc dù là gia thế hiển hách, có thể đã đến Tề Vương Phi thế hệ này, như cũ ra vấn đề lớn, Tuần Thượng Thư cưới vợ một người, nạp thiếp 6 người, trọn vẹn 7 người trừ đi sinh ra Tề Vương Phi một đứa con gái bên ngoài, liền cũng chỉ có một vị trời sinh tàn tật nhi tử, dựa vào như vậy cái tình huống, đợi đến lúc Tuần Lão Thượng Sách từ quan quy ẩn sau đó, Tuân gia coi như là lại có người ở trên triều đình, cũng sẽ không là xuất từ đích tôn rồi. Đích tôn theo Trần Quốc thành lập đất nước mới bắt đầu liền một mực cầm giữ gia chủ quyền hành cục diện hiển nhiên liền muốn từ nay về sau sửa. Tuần Thượng Thư tuy nói là đọc đủ thứ thi thư người đọc sách, nhưng tại vấn đề này lên, như cũ xem không ra. Mà vị kia Hoàng đế Bệ Hạ cũng không muốn Tuân gia rung chuyển, bởi vậy mới có Tề Vương cưới vợ Tề Vương Phi chuyện này. Tuần Thượng Thư vui cười gặp kia thành, dù sao có Tề Vương với tư cách đích tôn con rể, về sau coi như là đích tôn dù gì, cũng không có khả năng bị người tẩy trừ. Hoàng đế Bệ Hạ an tâm. Bởi vì hoàng thất cần một cái đối với triều đình sinh ra không được quá lớn ảnh hưởng Tuân gia gia chủ, thả ra quyền hành, cũng nên còn tới trong tay hắn mới phải. Về phần chuyện này chính giữa Tề Vương cùng Tề Vương Phi, ngược lại là không có quá nhiều người cân nhắc ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá xem ra, tự hồ Tề Vương không có chút bất mãn, những năm gần đây này cùng Tề Vương Phi tương kính như tân, cử án Tề Mi, càng là truyền, vì, là, giai thoại, là đứa con gái thân Tề Vương Phi lại càng không có người đăng hồ nàng đến cùng có nguyện ý hay không qua cuộc sống như vậy rồi. Hôm nay trong thư phòng đăng tải chuyện đã xảy ra, có lẽ đã nói minh những thứ này đồn đại có sai. Tề Vương không biết thấp giọng lại mắng vài câu cái gì sau đó, rút cuộc nhìn về phía Tề Vương Phi. Ngươi đang sợ cái gì? Nếu như đến Tề Vương phủ, vì sao không thay bổn vương cân nhắc, ngược lại là còn là một lòng hướng về cha ngươi? Tề Vương nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng hỏi, bổn vương là phu quân của ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể bổn vương che chở ngươi, ngươi đem hy vọng ký thác vào ngươi trên thân phụ thân không có chút ý nghĩa. Vương gia, người thật có thể che chở người nào, có lẽ nói lại có thể bảo vệ được người nào? Tề Vương phi phản phất là nghe được cái gì buồn cười đến cực điểm lời nói, lộ ra có chút điên cuồng, bổn vương không đi tranh giành những vật kia, ngươi thật sự tưởng rằng bổn vương không có năng lực, là bổn vương sợ. Tề Vương phi ánh mắt có chút lạnh lùng, khóe miệng có chút đùa cợt, vương gia đến cùng như thế nào, Hoài Dương thành dân chúng cũng biết, vì sao phải cứ cùng nô tỳ nói lên nhiều như vậy đồ vật? Tề Vương nói ra, ngươi liền không có nghĩ qua bổn vương vì sao có thể tại Hoài Dương thành bình yên vô sự chờ nhiều như vậy năm, cũng chưa từng có người dám tại bổn vương trước mặt càn trở. Tề Vương phi che miệng, cười lạnh lạnh nói, bất quá là bệ hạ đối với vương gia những cái kia cận tồn tặng mà thôi, thân gia tính mạng đều đối với người khác trong tay, vương gia thực không cảm thấy như ngồi trên đống lửa, dù sao bệ hạ rốt cuộc là cái gì tính khí, người với tư cách bệ hạ đệ đệ, làm sao có thể không biết. Tề Vương đã trầm mặc thật lâu, tự hồ Tề Vương phi những lời này chính thức đánh trúng vào hắn uy hiếp, có thể sau một lát, vị này Tề Vương điện hạ nhưng là trầm giọng nói ra, nhưng ngươi bất kể thế nào nói, theo gả vào Tề Vương phủ sau đó, cũng chỉ có thể cùng Tề Vương phủ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Tề Vương phi hơi hơi nhíu mày, nói ra, vì vậy nô tỳ mới có thể không để lại dư lực vì vương gia mưu thái bình. Vương gia cũng không phải lo lắng cái này Trần Quốc là bệ hạ làm chủ còn là Lương Vương làm chủ, dù sao đều là vương gia ca ca, vương gia chỉ cần con đường thực tế làm phế vật vương gia, có thể an an ổn ổn đấy, dù sao không tranh giành liền thái bình, có thể chúng ta tuân gia, nhiều năm như vậy vinh quang đều tại đích tôn, nếu là có một ngày vinh quang không hề, nô tỳ lão phụ sẽ không vui vẻ đấy. Tề Vương cau mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, hắn chuyển hóa chủ đề nói ra, những năm này ngươi một mực không có con nối dõi, chắc hẳn chính là không muốn một vốn một lời vương trút xuống quá nhiều cảm giác, nhưng trên thực tế ngươi còn không có nhìn thấu bổn vương, cần biết năm đó cái kia việc hôn sự, nhìn như bị được hoàng huynh bức bách, nhưng trên thực tế bổn vương một mực cực kỳ thích ngươi, nếu là ngươi sớm mấy năm liền vì bổn vương sinh hạ con nối dõi, hiện nay cái kia vị trí, bổn vương coi như là lại chướng mắt, cũng đều vì ngươi đi tranh một chuyến. Tề Vương phi mặt mày giữa hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ẩn vào không thấy. Vương gia chỉ sợ là tại hồ nói lung tung rồi. Tề Vương đứng người lên, đi chỗ đó chén đèn dầu bên cạnh đứng thẳng một lát, nhẹ giọng cảm thán nói, các ngươi liền thật sự không cẩn thận nhớ tới vì sao phụ hoàng năm đó, vì lại sao như thế sủng ái bổn vương. Tề Vương phi khẽ giật mình, đối với Tề Vương năm đó được sủng ái tại Tiên Hoàng sự tình, Hoài Dương thành mọi người đều biết, vị kia Trần Quốc hoàng đế đối với cái này cái con út yêu thích chưa bao giờ thêm che giấu, năm đó thậm chí sớm cũng định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vị này Tề Vương. Nếu không phải Tề Vương sớm liền cho thấy không muốn đi đối mặt những cái kia trên triều đình ngươi lừa ta gạt, quyền mưu quỷ kế, không chừng hiện nay ngồi ở đó cái trên ghế ngồi liền thật sự là Tề Vương điện hạ rồi. Có thể đến cùng vì cái gì có thể làm cho Tề Vương đối với ngôi vị hoàng đế không có chút ý tưởng nguyên nhân, có lẽ thật sự là không hướng bên ngoài truyền lưu đơn giản như vậy. Tự hồ là có chút mệt mỏi, Tề Vương đứng người lên, đi về hướng cửa thư phòng. Trước khi ra cửa lúc trước, vị này Tề Vương bỗng nhiên dừng bước lại, nhẹ nói, bổn vương muốn nói cho ngươi biết một sự kiện, toàn bộ Trần Quốc đều bảo vệ không dưới ngươi thời điểm, quay về Tề Vương phủ, bổn vương che chở ngươi. Tề Vương đi ra thư phòng, đóng cửa, vợ chồng tình cảnh, nhìn như dừng ở đây, nhưng ai biết được, nửa nén hương sau đó, Tề Vương phi đi ra vương phủ, không có mang quá nhiều đồ vật, bất quá là lên đỉnh đầu cổ kiệu, đi nhân tiện là tuần phủ. Tề Vương có một vạn cái lý do có thể đem nàng lưu lại, đơn giản nhất chính là cái kia, chính là hắn không cho phép, hắn hiện nay còn là Tề Vương, là Trần Quốc hai đại phiên vương một trong, cũng là nữ nhân kia trượng phu, cho dù là dù thế nào uất ức, lời hắn nói, cái này Hoài Dương nội thành, cũng chỉ có cực ít một bộ phận có thể như gió thoảng bên tai, có thể Tề Vương Phi không ở cái kia bộ phận trong đám người, bất quá Tề Vương không có làm như vậy, hắn ưa thích Vương Phi, liền không muốn vây khốn Vương Phi. Biết rõ tin tức này sau đó, Tề Vương đứng dậy đi lấy một bầu rượu, sau đó một mình đi tại trong Vương Phủ, vốn Vương Phủ liền không quá nhiều người, hiện nay liền càng cảm thấy được thê lãnh. Lão quản gia tại cách đó không xa đang chờ. Tề Vương quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, Lương Vương huynh muốn làm phản, cái sao? Lão quản gia giữ im lặng. Tề Vương tự giễu cười cười, hiện nay dĩ nhiên là liền ngươi đều xem trọng Lương Vương huynh. Lão quản gia không phân biệt giải, chỉ là bình tĩnh nói, bệ hạ tại vị nhiều năm, đã sớm ném đi nhuệ khí, lần này cùng Chu Quốc nước chiến liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, nếu không phải Loan tướng quốc một mực ở hướng, không có cho thấy thái độ, chắc hẳn Lương Vương đã sớm khởi sự rồi. Hiện nay Loan tướng quốc nản lòng thoái chí, Hoài Dương thành thời tiết thay đổi là đương nhiên. Tề Vương đổ một miệng lớn rượu, Loan tướng quốc rời đi, Lương Vương huynh coi như là được ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ lại còn có thể khai cương khoách thổ, chế tạo muôn đời cơ nghiệp hay sao? Lão quản gia cúi đầu, hai tay khép lại tay áo. Loan Bình đối với Trần Quốc Đính nói, thật sự là quá mức trọng yếu, điểm này, hoàng đế bệ hạ cùng Lương Vương cũng không bằng Tề Vương rõ ràng. Tề Vương tùy ý ném đi bầu rượu, lau miệng, bổn vương chí hướng từ trước đến nay không ở ngôi vị hoàng đế, người nào làm hoàng đế bổn vương đều không để ý, nhưng nếu là có một phương làm cho vương phi xảy ra chuyện, vậy hắn cũng đừng nghĩ lấy ngồi cái kia chỗ ngồi. Tề Vương không tranh giành nguyên nhân, đến nay không có nói rõ, không tranh giành trừ đi thật sự đối với một kiện đồ vật không có hứng thú bên ngoài, còn có thể là căn bản chướng mắt cái kia một kiện đồ vật, cũng có lẽ cả hai đều có.